Tôi sống ở bức tường phía nam. Chương 33, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Hạ Nam nói đúng, họ không thể ly hôn, ít nhất là trong tương lai gần không thể người này được đấy. Khách sạn Đông Ngoại cũng có sảnh tiệc. Khách sạn Đông Ngoại quá cũ rồi, chúng ta chỉ có một lần làm cô dâu, chắc chắn phải chọn khách sạn Four Seasons. Mẹ chồng Từ Uyển Nghi đúng là không có gì để nói, khi cưới vợ thì tiêu bao nhiêu tiền cũng không tiếc. Lâm Mạn thích cái nào? Thường thì vào lúc này, Chu Kiến Quân sẽ giao quyền lựa chọn cho Lâm Mạn, để cô tự quyết định. Cô ấy chắc chắn thích Four Seasons, nhìn vào là thấy sang trọng. Chu Hạ Nam vừa bóc cua vừa trêu Lâm Mạn. Trước đây đã bảo các con đi đến công ty tổ chức cưới, các con có đi không? Mau hỏi xem họ đã làm trang trí ở Four Seasons chưa? Từ Uyển Nghi tính tình nóng vội, như muốn quyết định mọi thứ trong một đêm. Khi nói đến việc tổ chức đám cưới, Lâm Mạn ngượng ngùng lắc đầu. Vẫn chưa kịp đi, may mà Chu Hạ Nam đã chen vào. Mẹ, chỉ cần mẹ đưa đủ tiền, sợ gì việc trang trí không tốt? Cái gì gọi là sợ? Chẳng phải vì hai đứa các con sao? Cảm ơn mẹ, mẹ là tuyệt nhất. Về khoản nịnh nọt, Chu Hạ Nam chắc chắn là số một trong nhà họ Chu. Không ai biết, mỗi khi mọi người say sưa nói về việc chuẩn bị đám cưới, Lâm Mạn lại cảm thấy lo lắng. Cô không có người để tâm sự, hoặc nói đúng hơn, cô không có dũng khí để kể với ai tôi cảm thấy cuộc sống của tôi không tốt. Cô chỉ biết lên mạng tìm các câu chuyện về chứng sợ hôn nhân, càng đọc càng cảm thấy hôn nhân giống như một canh bạc lớn, có người sợ hãi. Sợ hãi đến mức thực sự ly hôn, trong khi có người thì hoàn toàn là lo xa. Không có câu trả lời chuẩn mực để tham khảo, chỉ có thể làm nhiều việc tốt và cầu nguyện trời phù hộ. Nhưng Lâm Mạn cảm thấy có lẽ mình vẫn chưa làm đủ. Buổi chiều hôm đó, ánh nắng bất ngờ gay gắt, xuyên qua lớp kính dày và màn cửa sổ, chiếu sáng văn phòng của Từ Uyển Nghi khiến không gian vừa uy nghi vừa chói mắt. Lâm Mạn đang báo cáo tiến độ dự án mới trong văn phòng của mẹ chồng. Cô cần phải tập trung cao độ để có thể bỏ qua đôi mắt đang giật liên tục của mình. Gần đây con và A Nam thế nào? So với công việc, Từ Uyển Nghi quan tâm về mối quan hệ giữa cô và Chu Hạ Nam hơn. Hạ Nam rất tốt với con. Không biết là do ngượng ngùng hay xấu hổ, chỉ cần nhắc đến tên. Chu Hạ Nam, Lâm Mạn như được bao phủ bởi một lớp filter màu hồng, thậm chí áo giáp cũng trở nên mềm mại. Nói cho cùng, cô vẫn quá hài lòng, chỉ cần... Đầu giường cãi nhau, cuối giường làm hòa, là được. Từ Uyển Nghi rất hài lòng với câu trả lời này. Bà đóng lại tập hồ sơ, nói với vẻ chắc chắn. Nghe mẹ là không sai đúng không? A Nam của chúng ta từ nhỏ đã như vậy. Chỉ cần con ở bên cạnh thằng bé đủ lâu, thằng bé chắc chắn sẽ yêu con. Cô không lên tiếng, chỉ khẽ. Vâng, một tiếng, thầy Chu của con và mẹ đều tin rằng các con sẽ có một kết quả tốt đẹp. Cảm ơn mẹ. Thế thì con, Lâm Mạn chuẩn bị rời đi. Cô không thích cách nói của Từ Uyển Nghi, như thể cô đã phải dùng đến mọi thủ đoạn mới có thể ở bên Chu Hạ Nam. Đợi đã, Từ Uyển Nghi lấy một tờ giấy từ máy in. Đây là phiếu nhận hàng, chiếc xe của gia đình các con sẽ được giao vào tháng tới. Chiếc xe là do mẹ Lâm Mạn yêu cầu, bà nói không thể để con gái mình về nhà chồng mà không có lễ vật. Bà còn đưa ra một đống yêu cầu về đồ trang sức vàng. Muốn tổ chức một đám cưới thật long trọng để khoe khoang trước mặt tất cả mọi người. Khi nhận tờ giấy, Lâm Mạn cảm thấy không thoải mái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi thứ đã đến tay, nhưng như thể nhân cách của cô bị chà đạp. Cô lặp lại, con cảm ơn, Mạn Mạn, mẹ đã nói rồi. Chỉ cần con có thể làm cho Hạ Nam kết hôn với con, những thứ này không phải vấn đề. Vâng, gần đây Phương Tĩnh Thư có đến gặp A Nam không? Từ Uyển Nghi có nhiều chuyện để lo lắng, không định kết thúc chủ đề này nhanh chóng. Lần trước mẹ bảo con giới thiệu cho cô ấy một chàng trai, giờ thế nào? Nghe nói chàng trai đó trước đây từng theo đuổi cô ấy, miễn là họ có thể ở bên nhau thì A Nam sẽ nguôi ngoai. Người đó, Lâm Mạn còn chưa kịp nói với Từ Uyển Nghi về những tổn thương mà Phương Tĩnh Thư đã trải qua, thì Từ Uyển Nghi đã nóng nảy tiếp tục. Mạn Mạn, mẹ biết con đã gặp riêng cô ấy. Cho cô ấy một bài học. Việc này rất tốt, tình cảm và công việc thực chất đều như nhau, đó chính là phải đấu tranh. Nếu con quá nhường nhịn cô ấy, cuối cùng chính con sẽ thiệt thòi. Từ Uyển Nghi có sẵn một thái độ thù địch với Phương Tĩnh Thư, bà ghét cô gái tự cao tự đại này, Chu Hạ Nam chạy theo cô ấy, chắc chắn sẽ khổ. Bà không thể chấp nhận điều này. Lâm Mạn cảm thấy Từ Uyển Nhi quá khắt khe trong chuyện của Phương Tĩnh Thư. Huống chi lần này suýt nữa đã hại chết Phương Tĩnh Thư. Cô muốn nhắc nhở Từ Uyển Nhi dừng lại. Mẹ, mẹ, sao mẹ lại có thể như vậy? Cánh cửa văn phòng gần như bị đập tung. Lần đầu tiên Chu Hạ Nam lại nổi giận ngay trong công ty. Và còn là nhắm vào Từ Uyển Nhi. Anh đang cầm một chiếc bánh sinh nhật trang trí hoa sugar rực rỡ. Giờ đây trở thành vũ khí. Được ném văng ra trên bàn làm việc của Từ Uyển Nhi. Giây phút đó, Lâm Mạn đang dụi mắt. Mi mắt cô đau nhức đến mức muốn co giật. Nhưng khi mi mắt đã bình ổn, những giọt kem trắng xóa bắn tung tóe lại làm cay mắt cô. Rốt cuộc ai mới là con ruột của mẹ chứ? Còn lại là người vô dụng đến mức mẹ phải bỏ tiền bỏ sức để mua một nàng dâu về nhà sao? Thật là trò cười, mẹ anh và vợ anh đã thông đồng lại để toan tính anh. Nhưng anh lại hoàn toàn không hề hay biết, vẫn nghĩ mẹ mình rất sáng suốt, vợ mình rất dịu dàng. Thậm chí còn đi công tác xa vẫn tranh thủ nhờ thợ làm bánh địa phương tốt nhất làm bánh sinh nhật cho vợ. Anh chắc hẳn là kẻ ngốc nghếch, điên rồi sao? Đóng cửa lại, Chu Hạ Nam không di chuyển, Lâm Mạn đành phải nghe theo Từ Uyển Nhi để đóng cửa. Nhưng khi chưa kịp đến gần cửa thì bị Chu Hạ Nam vung tay ném sang chiếc bàn trà bên cạnh. Choang, bộ ấm chén sứ trắng vỡ một mảng, như sấm sét bất chợt khiến các nhân viên bên ngoài không tự chủ run rẩy. Đau. Lâm Mạn đau đến mức không biết phải che đậy ở đâu. Cô không hề có vết thương, nhưng lại cảm thấy từng cơ, từng xương như điên cuồng mà nhức nhối, sưng tấy. Mẹ có biết Tĩnh Thư đã nhảy lầu vì người đàn ông đó không? Các người sao lại đưa tên cặn bã đó để hãm hại Tĩnh Thư? Các người sao có thể độc ác như vậy? Anh đã nghe từ người bạn ở Mỹ rằng Phương Tĩnh Thư vẫn đang ở bệnh viện, nhưng để an ủi Lâm Mạn, anh không dám quan tâm nhiều. Hóa ra tất cả đều là âm mưu bẩn thỉu do chính gia đình mình sắp đặt. Chu Hạ Nam gần như chỉ thẳng vào mũi Lâm Mạn mà quát. Tôi thực sự không nghĩ cô sẽ câu kết với mẹ tôi. Lâm Mạn, sao cô lại trở nên không từ thủ đoạn như vậy? Hóa ra tôi đã nhìn nhầm cô suốt từ trước đến giờ. Không phải thế, không phải như vậy, đủ rồi, tôi sẽ không bị cô lừa một lần hai lần nữa. Từ nay về sau cô hãy sống với mẹ tôi đi. Anh đóng sầm cửa, phóng đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếng động cơ xe ở tầng dưới gần như làm vỡ tan trái tim Lâm Mạn. Không phải thế, cô siết chặt lòng bàn tay, nói trong vô vọng. Từ Uyển Nhi không còn cách nào khác đỡ cô dậy, nhẹ nhàng vỗ về sau lưng an ủi. Đừng lo, mọi thứ rồi sẽ được giải quyết. Làm sao mà giải quyết được? Lâm Mạn chớp chớp mí mắt, không thể tin nổi. Chu Hạ Nam lái xe trong trạng thái mất kiểm soát đến vùng ven cảng. Bên bờ Đông Hải hoang vắng, những ngọn đèn đường nối tiếp nhau in bóng cô đơn. Anh hạ cửa sổ và liên tục hút hết một gói thuốc. Những điếu thuốc vốn chỉ dùng để tiếp đãi trong kinh doanh, không ngờ giờ đây lại trở thành thứ an ủi tốt nhất. Điện thoại có nhiều cuộc gọi nhỡ và liên tiếp các tin nhắn. Lâm Mạn có vô số lời giải thích, nhưng cô ấy có quyền gì để nghĩ anh vẫn còn tin tưởng, phải chăng như lần trước, dù biết Phương Tĩnh Thư bị thương nặng sau khi nhảy lầu. Anh vẫn chỉ nổi giận rồi lại chọn tin tưởng. Chu Hạ Nam cảm thấy mình không hiểu nổi phụ nữ. Họ bề ngoài một kiểu, trong lòng lại là một kiểu khác. Có lẽ Lâm Mạn chỉ coi anh như một người đàn ông giàu có thông thường, muốn nỗ lực bám theo. Anh càng nghĩ càng khó chịu, lại rút thêm một gói thuốc. Chưa kịp châm lửa, điện thoại của bạn gọi đến, nói là đã có địa chỉ liên lạc mới nhất của Phương Tĩnh Thư. Chu Hạ Nam thử gọi. Máy bắt máy nhưng lại là mẹ của Phương Tĩnh Thư. Người kia lập tức mắng một tràng, Chu Hạ Nam chỉ nghe được những câu to nhất. Các người đã phản bội con gái tôi chưa đủ sao, còn muốn đuổi cùng giết tận. Cái cô Lâm Mạn kia quả là đồ không ra gì, là bạn tốt ư, con gái tôi đã hứa sẽ mãi mãi không liên lạc với anh, thế mà vẫn không thỏa mãn, còn ép buộc nó phải lấy chồng. Các người ở bên nhau, tôi muốn xem các người sẽ có kết cục gì. Mẹ của Phương Tĩnh Thư đã liên kết số phận của con gái với số phận của mình, đầy căm phẫn, hùng hồn, mắng mỏ đến mức Chu Hạ Nam quên luôn cả câu. Tạm biệt, sau khi cúp điện thoại, anh ta tức giận đến mức máu dồn lên đầu. Hóa ra, ở những nơi anh không thể nhìn thấy, Lâm Mạn đã làm rất nhiều chuyện. Chu Hạ Nam trộn lẫn các món nợ cũ và mới, hoàn toàn cắt đứt quan hệ với Từ Uyển Nhi, chứ đừng nói đến Lâm Mạn, người chỉ là tay sai. Anh không chịu về nhà cũng không đến công ty, chỉ trốn trong quán bar mà anh thường xuyên đến khi còn là sinh viên, sống trong cảnh mê đắm tửu sắc, ngay lập tức trở thành người đàn ông nổi bật nhất của quán bar. Vì ban ngày quán bar không mở cửa, anh ta đã thuê một phòng trong khách sạn bên cạnh, sống lâu dài ở đó, say sưa trong men rượu, khác biệt với bản thân cũ, người mà anh cho là ngốc nghếch và dễ bảo. Chu Hạ Nam ở đâu? Âm thanh ầm ĩ khiến nhịp tim tăng tốc, Lâm Mạn ra tay nhanh chóng, kéo một nhân viên phục vụ hỏi. Nhân viên phục vụ ấp úng, Lâm Mạn lập tức nhét một ít tiền vào tay anh ta. Mau dẫn tôi đi, là khách VVIP ở đây. Chu Hạ Nam có một phòng riêng sang trọng hình vòm, ngồi trong đó, anh có thể nhìn thấy hết mọi thứ trên sân khấu, những cảnh tượng đê hèn, thô tục, tự do vô lễ, trong mắt anh chỉ như những kẻ hề đang diễn trò. Nhân viên phục vụ mở cửa cách âm dày, Lâm Mạn hoàn toàn bị sốc. Một chốn tửu sắc, người phụ nữ từng đứng đầu toàn trường môn ngữ văn chỉ có thể nghĩ đến một từ duy nhất. Và điều đáng buồn là, chồng cô ta đang ở giữa những cảnh tượng này. Chu Hạ Nam, anh ra đây, cô đứng ở cửa, dùng hết sức mình để chống lại âm thanh trong phòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam nữ trong phòng nghe thấy, ngay lập tức đều quay lại nhìn cô, ánh mắt đầy tò mò, như thể cô là một con quái vật. Có lẽ vì ánh mắt của cô quá sắc bén và đỏ, cô gái đang ngồi trên đùi Chu Hạ Nam có vẻ sợ hãi, vội vàng kéo lại chiếc áo khoác mỏng manh như tờ giấy, chuẩn bị đứng dậy. Đừng sợ. Anh không quen cô ấy. Chu Hạ Nam thì thầm bên tai cô gái. Anh ta khéo léo đưa người vào lòng mình. Đôi tay đã đặt lên bộ ngực trắng ngần của cô gái. Được. Bảo vệ, bởi ông chủ, cô gái lập tức vặn eo ôm chặt lại. Và những lời giải thích, thái độ muốn nói chuyện đàng hoàng giờ chỉ còn là khói mây. Chu Hạ Nam, Lâm Mạn lại gọi một tiếng, nghiêm túc và kiềm chế. Cô cố gắng tránh ánh mắt của những người xung quanh. Đối với thế giới thời thượng đầy những mối quan hệ phức tạp này, cô không quen cũng không thích. Sức khỏe bố không tốt, chơi đủ rồi thì về thăm ông ấy đi. Cô nói, ánh mắt rơi xuống đôi giày của mình, không rõ đang cố tránh né điều gì. Nếu chuyện này xảy ra vài năm sau, cô chắc chắn sẽ tát vào mặt Chu Hạ Nam vài cái. Bố, cô thật sự nghĩ mình là người nhà họ Chu sao? Chẳng lẽ cô còn muốn gì nữa? Không phải là tôi chứ? Nói xong, Chu Hạ Nam ôm cô gái bên cạnh, cười một cách mập mờ. Cô gái bị chọc cười, mạnh dạn hôn lên mặt Chu Hạ Nam một cái, một tiếng. Chụt, vang lên, khiến mọi người xung quanh vỗ tay khen ngợi. Nhiều người quá. Cô gái nhỏ ngại ngùng nhưng lại cũng táo bạo đến mức khiến Lâm Mạn phải ngẩng mắt lên. Người đàn ông duy nhất mà cô yêu và đã từng yêu, đang ôm một cô gái mới quen, hôn nhau nồng nhiệt, thể hiện cảnh tình tứ mê mẩn. Lâm Mạn, em nhìn đi, cái em muốn, ngoài em ra, ai cũng có thể có được. Môi anh vẫn dính chặt trên môi cô gái nhỏ, đôi mắt chứa đầy dục vọng lạnh lùng liếc về phía Lâm Mạn. Dù cô đứng thẳng, Lâm Mạn vẫn cảm thấy như mình vừa trải qua một trận đòn chí mạng. Chuyện tôi đã nói xong, tùy anh thôi. Cô quay người, bước đi nhanh chóng, như thể đứng thêm một giây nữa cũng là tự làm nhục bản thân. Những người đàn ông bên cạnh Chu Hạ Nam nhìn thấy mối quan hệ giữa họ rất tệ, liền thẳng thắn hỏi. Vừa rồi là ai vậy? Vị hôn thê của anh hay là người theo đuổi mới? Giới thiệu cho tôi đi, lâu rồi tôi chưa gặp ai đứng đắn như vậy. Vợ tôi, Chu Hạ Nam phản ứng gần như theo bản năng, lập tức đấm một cú vào sống mũi người đàn ông. Khi lái xe về nhà, Chu Hạ Nam cảm thấy chắc chắn mình đã ăn nhầm thuốc. Nhà họ Chu là một biệt thự đôi ba tầng. Những chiếc đèn trùng kính lấp lánh chiếu sáng những món đồ gỗ sẫm màu chạm khắc tinh xảo, cầu thang gỗ uốn lượn dẫn xuống tầng hầm. Ngôi nhà rộng lớn này thường chỉ có ba người trong gia đình họ Chu và người giúp việc, khiến Lâm Mạn cảm thấy không đủ ấm áp, và giờ khi Chu Hạ Nam không về nhà, cô càng cảm thấy lạnh lẽo. Lại lừa tôi, Chu Hạ Nam tức giận, giọng nói căm phẫn vang lên từ tầng ba, như thể muốn xé nát cả ngôi nhà. Lâm Mạn đứng cạnh anh cảm thấy sàn nhà như sắp bị anh lật lên. Chu Kiến Quân thực ra không hề bị bệnh, mà Từ Huyền Nghi đã lợi dụng chút lương tâm còn sót lại của anh để Lâm Mạn lừa anh trở về và giam anh trong căn phòng của mình. Cảnh tượng này khiến Chu Hạ Nam nhớ lại cảnh đính hôn nhiều năm trước. Anh chẳng làm sai điều gì, nhưng phải một lần nữa bị ép phải trao cuộc đời mình đi. Anh căm hận, tìm những chiếc lọ hoa, khung ảnh gần đó, ném tất cả xuống đất. Tình yêu gì, tình thân gì, đều chỉ là âm mưu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Uyển Nghi cảm thấy con trai mình quá khó bảo, không còn lời khuyên nhủ nữa, bà trực tiếp ra lệnh cứng rắn. Thiệp mời đã phát hết rồi, địa điểm cũng đã đặt xong, gia đình chúng ta không thể mất mặt như vậy. Cưới hay không cũng phải cưới, từ hôm nay, họ sẽ theo dõi con mọi lúc, ngoài công ty, con không được đi đâu hết. Sau đó, hai gã cao lớn, được thuê từ công ty bảo vệ chuyên nghiệp, đứng hai bên cửa phòng. Lâm Mạn muốn nói chuyện với Chu Hạ Nam, nhưng chỉ cần cô mở miệng, Chu Hạ Nam đã khinh thường liếc mắt và lắc đầu. Cô cũng có lòng tự trọng, mấy lần định nói gì đó nhưng lại ngừng lại. Tại sao lại phải tự hạ thấp mình như vậy? Cô ấy trong lòng tự nhạo báng chính mình. Từ Uyển Nghi đang trong phòng làm việc bàn bạc với Lâm Mạn về đám cưới, thì đột nhiên nghe thấy một tiếng rầm, giống như vật gì đó nặng rơi xuống đất. Họ không nghĩ nhiều, tưởng Chu Hạ Nam lại đang ném đồ, mãi đến khi bảo vệ vội vã phá cửa phòng, hô hoán xuống dưới, họ mới biết Chu Hạ Nam đã nhảy lầu. Cách chương.